Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448 Nam Hỏa Luyện Âm Lão Giả Thần Bí cùng tính toán. Matityahu Viện, vẫn như cũ như bạch tuộc ác ma, đứng vững tại thôn trấn một đầu khác, ngăn chặn một cái phong thủy vị, khiến cho phong thủy khí lưu toàn bộ đều đặt vào trong đó. Tổ kiếp đã sớm quan sát qua Matityahu Viện, nhưng đó là xa xa quan sát, cũng không có khoảng cách gần như vậy xem xét. Càng là đi vào, hắn lại càng thấy đến này, Matityahu Viện có một loại lực áp bách xen lẫn tại đây trên trấn muôn hình muôn vẻ võ trong trường. Liền là một cái ngoại tộc, nơi này mấy chục tòa võ giáo, mấy trăm nhà võ quán cùng vật lộn câu lạc bộ. Đều là kiểu Trung Quốc phong cách, như thế mới có thể hấp dẫn ngoại quốc bạn bè, cảm thụ Trung Quốc truyền thống văn hóa, văn võ một thể, mà duy chỉ có cái này, Matityahu Viện là Tây Phương tu đạo viện phong cách. Để cho người ta hết sức không thư, giống như một nồi trong súp lẫn vào một hạt phân chuột. Matityahu hiệu ứng chính là cường giả hàng mạnh, kẻ yếu không có đất dung thân. Thậm chí càng bị tước đoạt, khiến cho không có gì cả. Matityahu Viện đứng vững tại đây bên trong. Đối với nơi này văn hóa cũng là một loại tượng trưng xâm lược. Dĩ nhiên nếu như có thể dùng phong thủy chi đạo hóa giải, cái kia cũng có thể hấp thu đối phương văn hóa tinh túy. Lớn mạnh này địa khí số, mặc dù là 3 giờ sáng, nhưng ở mảnh này võ giáo tập trung chỗ. Đã lục tục ngo ngoe có học sinh ra huấn luyện, một chút chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi nghe gà nhảy múa cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Nhất là Matityahu Viện các học sinh cũng tất cả đứng lên, bắt đầu chạy ở bên ngoài bước, người mặc rõ ràng đồng phục, rõ ràng là Tây Phương phong cách, hô hào khẩu hiệu này cũng là dùng tiếng Anh kêu đi ra, tựa như sướng ca. Đối chung quanh đảo tạo thành một loại ảnh hưởng. Đây cũng là Mao lão đầu làm quy củ. Mỗi ngày một đám ngoại quốc học sinh trời chưa sáng không sáng liền luyện tập hô khẩu hiệu. Ngoại trừ tạo thành một loại bầy cừu hiệu ứng bên ngoài, vẫn là lấy ra sát khí, gọi là tiếng sát, dần dà ảnh hưởng chung quanh võ giáo học sinh cảm xúc, thậm chí bị mang động, tạo thành một loại tẩy não. Tô kiếp nhìn đến đây, trong lòng đảo đối Mao lão đầu sinh ra rất lớn chán ghét. Người này, tâm hắn đáng chết, thanh âm tại trong phong thủy, cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Gió có tiếng gió, nước có tiếng nước, lẫn nhau hỗn hợp, hổ khiếu long ngâm, tiếng gió như quả yêu mỹ, thì phong thủy vô cùng tốt. Tiếng nước nếu là hiểm ác, thì đại hung đại họa. Tô kiếp tại theo Lama hai vị đại sư học tập phong thủy thời điểm, đã từng học qua một cái ví dụ sống sờ sờ, là đại sư cho một cái phú hào coi chừng trạch phong thủy. Cái kia phú hào ở tại tầng cao nhất, phòng ở mặt mũi vô cùng lớn, lâm giang mà cư, phong cảnh tuyệt hảo, tầm mắt bao quát non sông, nhưng bởi vì hộ hình trang trí có mau bệnh, gió vào hộ bên trong. Cả ngày đều là quỷ khóc sói gào. Kết quả không ngoài 3 tháng, người trong nhà kích mà liền 3 xảy ra chuyện, thần tâm hốt hoảng, chỉ có cầu trợ ở La Đại Sư. Cuối cùng La Đại Sư giải quyết một thoáng, tại bên ngoài tăng thêm một cái đột xuất kiến trúc như lưỡi dao đối gió sông, chém thành 2 khúc, khiến cho khí lưu vờn quanh mà qua. Kết quả từ đó về sau, trong nhà một mảnh an lành, còn có một gia đình ở tại bờ sông, sông kia nước cả ngày huyên náo, soạt chảy xuôi, như binh ra chinh chiến. Kết quả gia đình này cũng là tai họa liên tục. Sau này là đại sư nắm gian phòng cách cục nên một thoáng, nhường thanh âm không còn truyền lại tiến vào bên trong. Đây cũng là đã khá nhiều. Tại trong phong thủy, ngoại trừ tiếng sát bên ngoài, còn có chỉ riêng sát, hình sát các loại. Nói tóm lại, hết thảy làm cho lòng người lý không thoải mái. Cải biến từ trường hành vi đều là thuộc về sát. Hiện tại này, Matityahu viện hình ảnh là một loại sát. Còn chế tạo tiếng sát, có thể nói là cực kỳ đáng giận. Hết lần này tới lần khác này phong thủy huyền học bên trên đồ vật cũng không thể bày ở ngoài sáng. Giống như hương cảng nổi danh nhất phong thủy ví dụ, bên trong bạc cao ốc, hợp thành phong ngân hàng, Trường Giang trong tập đoàn ba kiến trúc lớn vật đấu pháp. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, thiết kế lý niệm tầng tầng lớp lớp, có thể xưng một chỗ khí vận tranh đoạt chi điển hình. Tựa như cao thủ quyết đấu, đặc sắc phân tranh, như hoa sơn luận kiếm, đỉnh phong cuộc chiến, phong thủy, lòng người, thiên địa, sông núi, dòng sông, văn hóa, kinh tế, chờ một chút hết thảy tổ hợp lại với nhau, lẫn nhau cộng hưởng, như chế biến thức ăn một đạo mỹ vị, tuyệt không thể tả. Tô Kiếp không cho người ta xem phong thủy, nhưng trong lòng biết huyền diệu trong đó vị trí, hắn nắm đại thế dung nhập trong lòng, phong phú sâu trong nội tâm thế giới tinh thần, tăng lên tu vi của mình. Đây mới thật sự là vương giả chi đạo, thánh nhân chi tư. Tô Kiếp cũng không có tiến vào Matityahu trong viện, mà là quay quanh toàn bộ Matityahu viện xoay chuyển vài vòng. Hắn muốn quan sát địa hình cùng phong thủy, từ trường biến hóa, trong đó lòng người lưu động, dùng tới xác định như thế nào dùng phong thủy tới phá cái này Matityahu viện. Thậm chí ngăn chặn Matityahu viện, khiến cho nó triệt để trở thành nơi này một bộ phận. Cống hiến chính diện năng lượng, Tô Kiếp quấn chàng ba vòng, cũng liền hao tốn một giờ, dùng chân bước tới đo đạc, trong lòng liền có cảm ứng. Này Matityahu viện đồ vật mở rộng, bắc tiếp minh khí, thuần âm thuộc lạnh, nhất định phải dùng dương cương trấn áp chi, mà lại nam phương thuộc hỏa, cần tại Matityahu viện hướng chính nam, tu kiến một cái quảng trường. Này quảng trường cả ngày lẫn đêm nhân khí sôi trào, bên trên lập một khổng lồ pho tượng, uy vũ hùng tráng, thuộc về thuần dương. Dùng nổ tung dương cương chi lực, có thể đủ trấn áp Matityahu viện, luyện hóa hắn âm hàn. Tô Kiếp phong thủy thuật số chi đạo, trên thực tế cùng Mao lão đầu tương xứng, thậm chí tại tinh thần cảm ứng phương diện còn phải thật lớn siêu việt. Tô Kiếp chỉ là so ra kém Mao lão đầu kinh nghiệm phong phú mà thôi. Mao lão đầu cả một đời đều tại phong thủy thuật số chi đạo bên trên nghiên cứu. Tổng có một ít chỗ hơn người, xây quảng trường, xây pho tượng, cũng không phải Tô Kiếp có thể chơi được sự tình. Cái này cần địa phương bên trên năng lượng thật lớn, liên lụy đến phá rỡ, thành trấn tổng thể quy hoạch. Lưu Quang Liệt mong muốn giải quyết chuyện này cũng có độ khó rất cao. Tô Kiếp nhìn xem mình muốn xây quảng trường cùng pho tượng cái kia một vùng. Toàn bộ đều là đen nghịt nhà dân cùng câu lạc bộ. Còn có một số cửa hàng. Không khỏi lắc đầu. Biết có một số việc. Chính mình cũng bất lực. Mà lại, mình tại phong thủy phương diện có khả năng nghĩ tới sự tình. Mao lão đầu cũng khẳng định có thể nghĩ đến đến. Hắn là đoán chắc quảng trường pho tượng xây lập không được. Tại Matityahu viện kiến thiết phương diện, hắn chu đáo. Cái gì đều tính tới, này Mao lão đầu, khó trách có khả năng trở thành tai phần quân sư. Tô Kiếp dạo bước đi tới, đến trong lòng mình quy hoạch phiến khu vực này. Chính Nam Phương, dương hỏa tràn đầy, đối hướng Matityahu viện, nhưng chỉ tiếc chính là nơi này có một mảnh chợ thức ăn. Ô uế không thể tả, ầm ĩ tán loạn, nắm dương khí đều ô nhiễm, đáng tiếc. Đáng tiếc, Tô Kiếp nhìn xem tình huống nơi này, nếu như muốn di chuyển. Chợ thức ăn muốn chuyển di, cư dân phải di rời, là một hạng rất lớn công trình, trong đó còn sẽ khiến tới rất nhiều tranh chấp cùng phiền phức. Khó, khó, khó, lúc này, chợ thức ăn đã lần lượt mở cửa, người lưu lượng tăng lớn. Tô Kiếp từ bên trong đi ra, đột nhiên giống như xúc động, hướng phía thôn trấn mặt khác trên đường nhìn sang, ầm ầm miếng xe tới, là cái đội xe, này trong đội xe có nhân vật không tầm thường. Tô Kiếp cảm thấy một ít khí tức thần bí. Quả nhiên, trong đội xe, trước có một ít cùng loại với bảo tiêu dưới người đến. Tại bốn phía thủ hộ lấy, sau đó ở giữa bên trong ba trên xe đi xuống vài người. Là một nam một nữ, còn có một người trung niên cùng một cái lão giả. Lão giả này hiển nhiên là nhân vật trọng yếu, có hơn 80 tuổi, hạc phát đồng nhan, tinh thần tràn đầy, như tiên hạc như lão quy, vạn năm thọ, có thể bay lên. Lão giả xuống tới về sau, trung niên nhân kia lập tức bày ra một tấm bản đồ địa hình. Cùng nơi này so sánh, một nam một nữ kia người trẻ tuổi nắm lấy địa đồ, nhường lão giả quan sát. Lão giả nhìn hồi lâu, ngày mới vừa sáng lên, hắn theo ánh sáng, thấy được Matitiahu viện, lập tức liền nói, này một mảnh, toàn bộ đều bóc ra, thành lập một tòa quảng trường, trên quảng trường, lập một pho tượng kia nhất định phải so cái kia công trình kiến trúc cao hơn. Lão giả tại trên địa đồ dùng, ngón tay vẽ một vòng tròn, sau đó chỉ hướng con ngựa kia quá viện, ra ra, cái này gọi là Matitiahu viện. Là người ngoại quốc tại đây bên trong tu kiến một tòa võ giáo. Đây rõ ràng là cướp chúng ta Trung Hoa võ thuật đầu ngọn gió. Xem kiến trúc cũng là Tây phương tu đạo viện phong cách. Cùng chỉnh thể phong tình hoàn toàn xa lạ. Cái kia nữ thanh niên nói chuyện cũng đã rơi vào Tô Kiếp trong lỗ tai, ra ra đây là muốn mượn hỏa trấn trụ luyện hóa này Matitiahu viện. Bất quá pho tượng đến cùng khắc ai, ra ra nghĩ kỹ chưa có, liền dùng sư tổ ngươi hình ảnh, khắc cái vũ tăng, năm đó ra ra lại tới đây học nghệ thời điểm, các ngươi sư tổ liền là cái hoàn tục vũ tăng. Lão giả nói, các ngươi sư tổ là ngàn ngàn vạn vạn, cái người luyện võ ảnh thu nhỏ, ta tự mình tới thiết kế pho tượng này, tại trong vòng một tháng, hoàn thành phá rỡ nhiệm vụ, bắt đầu kiến tạo, trong vòng 3 tháng, quảng trường này muốn xây thành, biết chưa? Biết, người trung niên kia gật đầu, giống như là tại hạ quân lệnh trạng. Tô Kiếp nghe xong, trong lòng âm thầm khiếp sợ, biết đám người này năng lượng cực lớn, không phú thì quý, mà lại lão giả này lại có thể cùng mình nghĩ đến một khối. Tại đây bên trong thành lập quảng trường cùng pho tượng, bắt lấy trọng điểm, này quảng trường cùng pho tượng một khi thành lập, đối với chỗ này phong thủy hội sinh ra ảnh hưởng không thể lường được. Lão đầu này năng lượng so Lưu Quang Liệt lớn rất nhiều. Tô Kiếp chỉ từ trên người phó lão thấy lão nhân này khí thế, mà lại cho dù là phó lão, khả năng so với lão nhân này đều kém một chút. Một nam một nữ kia người trẻ tuổi, cũng đều tinh khí thần song đủ, không thể khinh thường, nhất cử nhất động, sâu lắng dày nặng, tu hành cực sâu, không nói công phu phương diện, liền nói tính cách phương diện đã trừ đi phù hoa, hoàn toàn tinh luyện, giống như mỏ trong đá để luyện ra hoàng kim, kim quang lấp lánh, bên trong một mảnh vầng sáng. Đây là trong khi tu luyện nhà đến trình độ nhất định mới có thể xuất hiện hiện tượng. Đến cái ý nghĩ này tượng, liền đại biểu cho tùy thời tùy chỗ đều có thể bước vào người thực vật cảnh giới. Không qua cửa ải này cũng khó khăn nhất. Trong lịch sử rất nhiều người dưỡng khí ngưng thần, ngày đêm tu luyện, mấy chục năm như một ngày, nắm tinh khí thần tam quang ngưng tụ thành một mảnh, nhưng cũng không cách nào đột phá. Cuối cùng chết già, buồn bực sầu não mà chết. Trên cơ bản có thể đến người thực vật ngàn dặm mới tìm được một. Tô Kiếp tại xa xa quan sát, đám người này lão đầu không nhỏ, mà lại xem bộ dáng là đặc biệt nhằm vào Matitiahu viện. Cái này nhường Tô Kiếp nghĩ tới có người theo tay phần bên trong đánh cắp huyền bí tư liệu. Hơn nữa lúc trước Kên tiên sinh bản thân bị trọng thương sự tình. Ra ra, thiết kế Matityahu viện chính là Mao gia lão đầu kia. Hắn phong thủy thuật số cơ hồ là thiên hạ vô song. Chúng ta tại đây bên trong phá hư hắn bố cục, nhất định sẽ gặp phải sự phản phệ của hắn. Hắn âm hiểm độc ác, một cái không tốt, sợ là sẽ phải lấy hắn đạo. Người nam kia thanh niên nói, vừa vặn cùng hắn đấu một trận. Lão giả nói, đúng rồi, ta lần trước để cho các ngươi tra chuyện kia. Các ngươi tra được như thế nào? Đường ra cái nha đầu kia, làm sao một thoáng liền thành tông sư khí tượng, khiến cho đường ra khí số đều xoay chuyển lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.